Trên sống mũi, mang kính gọng viền vàng vạn năm không đổi, cười cười đi về phía cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net